Chương 93, xuất phát. Liệt Diễm Thành. Sinh mệnh chi tuyển, âm gian hoàng tuyển phí nam ánh mắt dần dần kiên định lên, na nở dê âm thanh bỗng nhiên trơn lên khàn khàn nói, cảm tạ ngươi, băng phong công tử, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu sống bọn họ phí nam, xin mời băng phong địa trần khẽ thở dài. Không nên gọi ta phí nam, ta không có mặt lại dùng danh tự này, sau đó, ta tên nam thần kinh phí nam lẩm bẩm một tiếng. Chuyện này băng phong địa trần muốn nói lại thôi. Nam thần kinh ánh mắt nhìn về phía vắng lặng sơn linh, nói, ta thay bọn họ chia hết 2/10 chiến lợi phẩm, không có vấn đề chứ không, không thành vấn đề mọi người cũng không có ý kiến. Đã như vậy, nam thần kinh ở đây cáo biệt nam thần kinh tìm tơ y tảo kinh bản thảo, liếu thần cây sáo cùng một cầm, lại tìm ra dây thừng, đem hai cái băng quan bó lên, để vào đến tàu bay bên trong. Ngươi muốn đi nơi nào băng phong địa trần hỏi. Đế đô nam thần kinh lời ít mà ý nhiều. Ngươi bảo trọng băng phong địa trần gật gù. Nam thần kinh gật gù, yên lặng mà lấy 3/10 chiến lợi phẩm, điều khiển tàu bay rời đi. Đúng rồi, hải tông chủ đây băng phong địa trần nghi ngờ nói. Kiệt tốn ma vương sờ sờ cái chán, ở hắn cảm ứng bên trong, chủ nhân của hắn đã không biết đi nơi nào lãng, ngoại trừ biết còn sống sót ở ngoài, không có bất kỳ nhận biết. Ồ ta tựa hồ hiện tại có thể rời đi. Kiệt tốn vương tử ánh mắt sáng lên, thần thức quét qua, tìm tơ y chính đang trên tường thành ăn trái cây ma linh, hắn bay đến ma linh trước mặt, mở miệng nói, đi mang ta rời đi nơi này. Ma linh ngẩn ngơ, nói, chờ ta ăn xong cây na y hương. Kiệt tốn vương tử một cây đuốc thiêu quá khứ, đem chối tiêu đốt sạch, than buông tay, hiện đang không có ma linh thân thể không tên chấn động, vẻ mặt đau khổ, nắm lấy kiệt tốn vương tử, mang theo hắn bắt đầu hư không truyền. Tống. Thế âm thở dài. Dự định thu thập một hồi từ du hải cốt. Ngươi này lại vì cái gì đây, rõ ràng không cần chết, hà tất đi chịu chết đây chờ đã. Tế âm tỷ tỷ vương giao theo vương Nguyệt Anh, đồng nhiên xuất hiện ở tế âm trước mặt. Tế âm sững sờ. Vương giao lấy ra một viên hạt châu màu đen, ở từ du hải cốt phụ cận đi vòng nhiễu, rất nhanh, ở hạt châu màu đen bên trong, xuất hiện một cái như có như không bóng người. Đây là dưỡng hồn châu, đây là hồn phách của hắn. Tế âm kinh ngạc. Không sai, vương giao gật đầu nói. Hắn cùng vương gia chúng ta có chút quan hệ, ta không thể nhìn hắn trực tiếp tịch diệt, tuy rằng không có cách nào khôi phục cơ thể hắn, thế nhưng có thể mang linh hồn của hắn chuyển hóa thành đặc thù khí linh, lắp đặt ở áo giáp chiến thần mặt trên. Áo giáp chiến thần không phải đã phá hủy? Tế âm nghi hoặc. Một lần nữa tạo một cái không phải xong việc, vương giao không có vấn đề nói. Ngạch tế âm luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Lúc này, quý bất đồng điều khiển phi kiếm lại đây, quay về vương Nguyệt Anh nói, cô nãi nãi. Ngươi không có bị thương chứ? Đủ ảng quý bất đồng thân thể lăn lộn dường như bị đá bay bóng đá, bị một cước đá bay đến không biết nơi nào. Vương Nguyệt Anh thu hồi chân, ghét bỏ nói, này ai vậy dám nói chuyện với ta như vậy? Vương Giao nói, mama, chúng ta đi ra phải khiêm tốn, không nên thương tổn người khác, không có chuyện gì, này kẻ ngu si nhiều nhất đoạn chân, sẽ không không liều mạng mà. Vương mama bình tĩnh nói. Ngạch vô lượng bên trong thế giới. Lưu Hải một lần nữa trở về, đi đến vô lượng ở giữa thế giới sinh mệnh chi tuyển bên trong. Thoải mái tắm một cái, lại đến thiên kiếp lôi tuyển bên trong thổi thổi lôi. Tiểu Bạch Miêu tò mò nhìn bốn phía, rất nhanh sẽ không có hứng thú. Lợi Bình nói, một cái mới tinh, không có cao ý gì đặc sắc. Tiểu thế giới Lưu Hải bỗng nhiên trợn mắt khinh bỉ một cái, nói, ngươi biết cái gì? Ta là phát triển thế giới này, tiêu hao vài cái kỳ vật đây há, lãng phí hết mấy cái kỳ vật, đúng là xác thực. Tiểu Bạch Miêu chế nhạo nói. Đúng, Tiểu Bạch Miêu sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, bản Miêu đã từng đụng phải tu luyện thiên đạo quyết người. Hơn nữa còn là vài cái bọn họ cũng có thể thôn phệ thế giới của ngươi. Ngươi hiện tại rất nguy hiểm, ngươi biết không? Không thể nào, vận khí ta luôn luôn rất tốt, hẳn là sẽ không bị người tìm tơ y chứ? Lưu Hải có chút không xác định nói. Ngươi nói xem, có thể tu luyện thành thiên đạo quyết, tự nhiên vận khí đều không kém, người thất bại trước khi chết QNZ là như ngươi vậy? Nghĩ tới Tiểu Bạch Miêu chề chề môi, chỉ vào Sở Vô Tướng đạo, hơn nữa ngươi lại khế ước một con thiên ma, ngươi chờ chút thiên ma bộ tộc tìm đến ngươi chơi đi, yên tâm. Ngươi đánh không lại. Ngạch Lưu Hải không nói gì. Thẻ già ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Lưu Hải nghi ngờ nói. Ánh mắt của hắn theo âm thanh nhìn qua. Sau đó hắn khiếp sợ nhìn thấy, hắn nhọc nhằn khổ sở thu hồi lại sơn linh hạt nhân nứt ra rồi. Thiên ma bảo bảo hiếu kỳ đi đến sơn linh hạt nhân trước mặt, cổ quái nói, bên trong có sinh mệnh Haken chúc mừng ngươi ấp ra một con sơn linh sủng vật. Sơn linh họ tên, chưa mệnh danh chủng tộc, sơn linh tuổi tác, không tuổi cảnh giới, kim đan kỳ mới bắt đầu giáng sinh, tức là kim đan linh căn. 10 thổ chi con cưng gân cốt, 10 cứng rắn thân thế ngộ tính, 3 tảng đá đầu phúc duyên, 6 trận có phúc duyên. Số mệnh, 9 số mệnh hộ thể mức tiềm lực, 7 thiên phú, thôn phệ tiến hóa, sơn linh có thể thôn phệ khoáng thạch tăng lên tố chất thân thể, cường hóa thân thể. Năng lực, to nho như ý, thân thể có thể tự do phóng to thu nhỏ lại. GAPTMILN ghi chú, Lưu Hải không cẩn thận thu được sủng vật. Ngạch Sơn Linh hạt nhân nứt ra rồi, từ trung gian bỏ ra một con hài đồng to nho tiểu Sơn Linh. Hắn ra re cu nở dê không phải kim loại sắc, mà là nhẵn nhủi màu da, cùng trước to bằng ngọn núi Sơn Linh lẫn nhau so sánh. Cái con này tiểu Sơn Linh có vẻ rất manh. Tiểu Sơn Linh hồ đồ mà nhìn Lưu Hải, há mồm nói rằng, mẹ Lưu Hải trực tiếp một cái khoáng thạch nhét vào tiểu Sơn Linh trong miệng, đau đầu nói, đây quả nhiên là một viên tảng đá đầu quên đi. Sau đó vẫn như cũ vẫn là gọi người thương làm đi tiểu thương làm ngay, nghiền ngẫm trong mỉ hệ NG khoáng thạch, cắn điệu thẻ băng giòn, đầy mặt mỉm cười, hiển nhiên rất vui vẻ. Lưu Hải nhìn Thiên Ma Bảo Bảo, lại nhìn tiểu Sơn Linh, lần thứ hai liếc mắt nhìn tiểu Bạch Miêu, đau đầu nói, ta đều tìm đến cái gì giúp đỡ a mở cái vườn trẻ cũng có thể. Tiểu Bạch Miêu trên mặt đất vô vô mong nuốt, bản miêu so với già già của người lớn hơn nhiều. Sở Vô Tương cu nở dê là khinh thường nói, ta so với ngươi tổ tông còn đại. Lưu Hải lông mày hắc tuyến nằm dày đặc, nói rất có đạo lý, hắn càng không có gì để nói. Trở về nhìn tình huống làm sao, Lưu Hải nhấc chân khởi động truyền tống, trở về đến mới vừa truyền tống rời đi vị trí. Sơn Linh đây, Lưu Hải nhìn giống như núi đại Sơn Linh biến mất không còn tăm hơi, há hốc mồm nói. Băng Phong nhìn thấy Lưu Hải xuất hiện, bay tới, nói, ngươi rốt cục xuất hiện. Tế Âm cùng Tử Ba Trọng cu nở dê cùng bay tới. Hắn ở đâu? Lưu Hải nói. Bọn họ đã rời đi, Tử Bá Trọng giải thích. Ngươi cái kia phân chiến lợi phẩm, đã giúp ngươi đưa đến Vô Lượng Tông, Băng Phong giải thích. Được rồi, cảm tạ, Lưu Hải gật đầu. Tế Âm đi tới, xem kỹ địa nhìn Lưu Hải một chút, vô vô bờ vai của hắn, nói, tiểu tử không sai, có hứng thú hay không cùng tỷ tỷ cùng đi Liệt Diễm Thành? Lưu Hải đang muốn lắc đầu, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, được rồi.